Tu La Vũ Thần, chương 2722, chưa tỉnh hồn 10. Góc truyện audio.com, Thuế biến bí cảnh vòng tay nắm trong tay. Sở Phong có thể chân thiết cảm nhận được, Thuế biến bí cảnh vòng tay biến hóa, mà Thuế biến bí cảnh vòng tay là như thế nào bảo vật. Cái này đã không cần nói nhiều, đây chính là có thể đem một đám tu võ thiên phú cực kém người. Huấn luyện thành tu võ cao thủ nghịch thiên chí bảo, nó giá trị, xa không phải Sở Phong trên cổ tay chí tôn hộ hoàn có thể so sánh. Đây chính là có thể một kiện chân chính, có thể ở tu võ giới, nhấc lên gió tanh mưa máu bảo bối. Sở Phong mừng rỡ như điên, dù sao cái này Thuế biến bí cảnh vòng tay nếu thật khôi phục lực lượng. Như vậy đối với Sở Phong mà nói, đúng thật là một chuyện đại hỷ sự. Bất quá, trong vực sâu này lực lượng, tựa hồ là có hạn, chỉ ít Sở Phong vị trí, cỗ lực lượng kia là có hạn, cho nên, Sở Phong nếu là muốn cho Thuế biến bí cảnh vòng tay, tiếp tục hấp thu nơi đây cái kia lực lượng kỳ dị, nhất định phải tiếp tục hướng xuống đi. Quả nhiên, Sở Phong lại đi một đoạn, Thuế biến bí cảnh vòng tay liền lần thứ hai rung rung. Đồng thời một lần này biên độ, có thể so với một lần trước muốn lớn rất nhiều. Điều này nói rõ theo Sở Phong xâm nhập, cỗ lực lượng kia cường độ cũng đang tăng thêm, bắt đầu tăng tốc xuống dưới tiến lên tốc độ, bởi vì càng là lặn xuống, cỗ bị Thuế biến bí cảnh vòng tay hấp thu lực lượng liền càng mạnh. Thuế biến bí cảnh vòng tay thức tỉnh tốc độ liền càng nhanh. Ta đi, đó là cái gì thế nhưng là, lặn xuống một đoạn rất sâu khoảng cách về sau. Sở Phong lại là bỗng nhiên sắc mặt đại biến, hắn kinh ngạc phát hiện, tại vực sâu cách đó không xa, nổi lơ lửng một cỗ thi thể kia quần áo vô cùng cao quý, thế nhưng là nó dĩ nhiên đã hóa thành một đạo khô lâu. Quan trọng nhất là, làm tu võ giả bước vào tu vi nhất định cảnh giới về sau. Sau khi cho dù là chết, bọn họ hài cốt, cũng đều là một kiện chí bảo. Lại phát ra nhàn nhạt quang hoa, thế nhưng là cái này thi thể hài cốt, lại là ảm đạm vô quang. Tình huống như vậy, Sở Phong là gặp qua, mà một đạo hài cốt, sở dĩ lại biến thành dạng này. Vậy chỉ NN5 siêu có một nguyên nhân, là bị luyện hóa bản nguyên. Đạo này thi thể là bị luyện hóa bản nguyên, nhưng đạo này thi thể đáng sợ, tuyệt đối không chỉ là bị luyện hóa bản nguyên đơn giản như vậy. Hài cốt của nó cũng không hoàn chỉnh, lại một cánh tay, cùng từng cái chân, nhưng là cho dù là còn sót lại hài cốt phía trên, cũng đều có một ít mắt thường có thể thấy được vết chảo. Điều này nói rõ, vị này khi còn sống, là bị người dàn vặt đến chết, thân ở dạng này âm trầm địa phương, nhìn thấy dạng này một cỗ thi thể, Sở Phong có thể nào không sợ hãi là Thâm Nguyên linh tộc sao nữ vương đại nhân. Cũng chú ý tới cỗ thi thể này. Không rõ ràng, Sở Phong nói ra, Sở Phong, không cần tiếp tục nữa. Cảm giác thật quỷ dị. Nữ vương đại nhân nói ra, để cho ta thử lại lần nữa. Ta không nghĩ thất bại trong gang tấc. Dưới mắt, Thuế biến bí cảnh vòng tay có thể hấp thu lực lượng. Đã không có, nếu là muốn cho Thuế biến bí cảnh vòng tay, lần thứ hai có sức mạnh có thể hấp thu. Sở Phong chỉ có tiếp tục lặn xuống mới được, thế là, Sở Phong bắt đầu tiếp tục xâm nhập, chỉ là theo Sở Phong xâm nhập, hắn có khả năng thấy thi thể lại là càng ngày càng nhiều. Mới đầu, Sở Phong chỉ có thể nhìn thấy một cái, thế nhưng là giờ phút này, Sở Phong thị lực đi tới chỗ, đã trải qua toàn bộ đều là thi hài, hơn nữa còn là ăn mặc một dạng thi hài, mà có thi hài bên hông phía trên. Còn mang theo lệnh bài, cái kia trên đó viết bốn chữ, Thâm Nguyên linh tộc, đây đã là xác định thân phận của bọn hắn. Những tử thi này, hoàn toàn chính xác đều là Thâm Nguyên linh tộc tộc nhân. Sở Phong không hiểu, bọn hắn sau khi vì sao chết, biết phiêu phù ở cái này trong Thâm Nguyên giữa không trung. Nhưng đây không phải trọng điểm, Sở Phong muốn biết nhất là, bọn họ là chết như thế nào. Là ai đem bọn hắn giết chết, dù sao, cái này nhưng là một cái, có thể làm cho toàn bộ tổ võ tinh vực, cũng vì đó kiêng kỵ cường đại chủng tộc A, là có như thế nào lực lượng mới có thể đem một dòng tộc như thế tàn sát đồng thời thủ đoạn. Còn tàn nhẫn như vậy, làm nửa ngày, Thâm Nguyên linh tộc trong vòng một đêm tự đại trên ngàn giới biến mất. Cũng không phải là rời đi nơi đây, lại là bị người diệt toàn tộc. Bọn hắn rốt cuộc là trêu chọc ai vậy? Là cừu hận của bao lớn? Biết lấy tàn nhẫn như vậy thủ đoạn, đem bọn hắn giết chết nữ vương đại nhân hỏi. Kênh lang lang chuyện của tui.vn vào thời khắc này. Sở Phong mơ hồ trong đó nghe được, từ cái này Thâm Nguyên chỗ sâu, truyền đến xiềng xích phát ra thanh âm. Sở Phong, ta làm sao nghe được có xiềng xích thanh âm đang vang lên nữ vương đại nhân hỏi. Ta cũng nghe đến rồi. Sở Phong nói ra, hô ngay tại Sở Phong thoại âm rơi xuống thời khắc, từ cái này Thâm Nguyên chỗ sâu. Vậy mà truyền đến một cỗ bàng bạc hấp lực, cái này hấp lực mạnh, càng đem Sở Phong mắt thường nhìn thấy tất cả thi hài. Trong nháy mắt, liền toàn bộ hút vào này Thâm Nguyên chỗ sâu, thậm chí ngay cả Sở Phong, cũng có chút không nắm vững cái này sâu xa vách tường. Sở Phong, không thích hợp, đi mau, cái này trong vực sâu còn đồ vật, ta có thể cảm giác được, tuyệt không phải người lương thiện. Tuyệt không phải người lương thiện, mau trốn, giờ phút này, ngay cả nữ vương đại nhân đều phát ra khẩn trương la lên. Thế nhưng là nàng rõ ràng cái gì đều cảm giác không thấy. Nhưng nàng lại nói nàng cảm thấy, vậy liền chỉ có một khả năng, là trực giác, là đến từ tu la linh giới giới linh trực giác, có thể nếu như nói, nữ vương đại nhân là dựa vào trực giác. Để phán đoán nơi này nguy hiểm mà nói, như vậy Sở Phong thế nhưng là tự mình cảm nhận được cái kia khí tức kinh khủng. Làm cỗ hấp lực hiện lên mà ra về sau, Sở Phong liền cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, bao phủ bản thân, làm khí tức kia bao phủ bản thân về sau, Sở Phong không còn giống như là thân ở tại trong địa ngục, mà là chính là mang theo ở vào trong địa ngục, loại tình huống này. Sở Phong nơi nào còn dám do dự, vội vàng thi triển toàn lực, nỗ lực leo lên trên. Bất quá cũng may, cái kia hấp lực chỗ mạnh, lại không thể đem Sở Phong kéo vào trong đó. Đồng thời theo Sở Phong không ngừng leo lên, cái kia hấp lực cũng là dần dần biến yếu. Cuối cùng, Sở Phong vẫn là thành công, từ cái kia trong vực sâu bò ra. Giờ phút này, Sở Phong đã là mồ hôi đầm đìa. Sở Phong chú ý tới. Ngay cả hai chân của hắn đều đang run rẩy. Sở Phong rất ít bị sợ thành cái dạng này. Thế nhưng là lần này, hắn lại là hoàn toàn chính xác sợ hãi. Sở Phong, đi mau, rời đi nơi này, nữ vương đại nhân thúc giục nói. Sở Phong nhẹ gật đầu. Sau đó lợi dụng tốc độ nhanh nhất, hướng anh Minh Chiêu cùng Tử Huân Y vị trí chạy mà đến. Mà tìm tới anh Minh Chiêu cùng Tử Huân Y về sau. Sở Phong cũng không kịp giải thích thêm, liền dẫn bọn hắn leo ra ngoài tòa sơn cốc này, muốn tìm được Sở Du Viễn, nói với hắn rõ cái này linh tộc thánh địa sự tình. Đó là cái gì thế nhưng là, làm Sở Phong vừa mới leo ra sơn cốc về sau, lại phát hiện cái này linh tộc thánh địa bên ngoài phía trên vùng bình nguyên. Lại cũng phát sinh biến hóa, Dạ Thiên Chi Đế mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Cách chương.